Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3122, chương 3122, đại càn khôn thiên. Theo đạo lý mà nói, hai đại thần thông chạm vào nhau, tối thiểu cũng là kinh thiên động địa chứ. Nhưng là, tinh thần tháp cùng ngũ kiếp vân va chạm trong nháy mắt. Lại quỷ dị liền một tia rung động đều không thể nhộn nhạo xuất hiện. Phảng phất không khí tương dung tựa như đang ở tất cả mọi người mờ mịt trong nháy mắt. Cái kia tinh thần tháp cùng ngũ kiếp vân đột nhiên bạo phát ra không có gì sánh kịp ánh sáng. Mà sau đáng sợ ngũ kiếp vân gầm thét hướng tinh thần tháp lần nữa va chạm đi. Bất quá, ngũ kiếp vân động va chạm trong nháy mắt, tinh thần tháp cũng là thân thể nhất nghiêng, trực tiếp đáy tháp hoành khoảng không, trực tiếp đem cái này ngũ kiếp vân cho nuốt vào. Ung ung, ngũ kiếp vân ở tinh thần tháp bên trong điên cuồng đánh vào. Cái kia hạo đại thân tháp bị va chạm không ngừng lay động, thậm chí có chủng muốn vỡ nát xu thế. Nhưng là Diệp Lăng cũng là khuôn mặt đạm mạc màu sắc, nhãn chung không có hoảng hốt chút nào màu sắc. Cái này tinh thần tháp hắn chính là rất rõ ràng a. Một cái chính là ngũ kiếp vân, căn bản không thể đánh vỡ. Tinh thần tháp, Bỉ Ngạn cung bí bảo, hơn nữa cửu tháp hợp nhất, ngưng tụ thành hiện nay tinh thần tháp. Nếu như nói phá tan nó trấn áp, cái này có chút khả năng. Thế nhưng muốn vỡ nát tinh thần tháp, không phải Diệp Lăng coi thường Trường Sơn, dù cho Thánh Tôn sơ kỳ đầu sỏ tới, phòng trừng cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Ầm một tiếng, tinh thần tháp rơi đập đến rồi trên đất, còn cái kia ngũ kiếp vân, tự nhiên là bị chút nào không ngoài suy đoán trấn áp đến rồi trong đó. Trường Sơn ngây ngẩn cả người. Đây chính là hắn sát chiêu một trong a. Dù cho đồng dạng là bát trọng thiên tôn muốn phá cái này thần thông, cũng dường như rất nhỏ khả năng. Nhưng mà chuyện quỷ dị tình lần nữa phát sinh, Diệp Lăng dĩ nhiên trong lúc trở tay đem cái này ngũ kiếp vân cho trấn áp. Nhìn Trường Sơn là trợn mắt hốc mồm, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta rất là hoài nghi người này thân phận chân thật. Cái này tuyệt đối không phải ngũ trọng thiên tôn chiến lực. Cho dù là còn lại ba đại tháp chủ, cũng bất quá như này a. Hoài nghi ni muội a hoài nghi. Hắn là ngũ trọng thiên tôn. Trường Sơn tháp chủ tối đa chỉ có thể thi triển ra bảy trọng thiên tôn lực. Ngươi có phải hay không đầu phá hủy? Há, nghĩ tới, đáng chết a. Tại sao muốn có như vậy quy tắc? Như không phải Trường Sơn tháp chủ chiến lực không có thi triển xong toàn bộ, chỉ cần một cái tát là có thể đưa hắn cho đánh thành bão vụn. Trong lúc nhất thời, bốn phía mọi người đều là điên cuồng gầm nhẹ, từng cái thần sắc dữ tợn. Trường Sơn cùng Diệp Lăng, bọn họ tự nhiên là càng hy vọng Trường Sơn thắng. Nếu không, một ngày Diệp Lăng đoạt giải quán quân, vậy có phải hay không liền đại biểu cho bọn họ cũng bại bởi Diệp Lăng? Lấy sau chứng kiến Diệp Lăng được cung kính khom lưng vấn an, không thể, đối với hắn nhóm mà nói, không pháp dễ dàng tha thứ. Mà này lúc thí luyện sân so tài mà chung, Trường Sơn sâu hấp một hơi, giang tay ra, tựa hồ đã bình thường trở lại, khóe miệng cũng là vung lên vẻ tươi cười. Nhìn Diệp Lăng trong lòng thịch một tiếng, ngươi quả thực rất mạnh, không ra toàn lực nói, ta căn bản là không trấn áp được ngươi. Oanh, tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, Trường Sơn thân ảnh điên cuồng hướng phía trước bạo nổ đi. Đột nhiên này tập sát lệnh Diệp Lăng căn bản là không phản ứng kịp. Hô, một hồi gió thổi tới, Trường Sơn đã tới sát Diệp Lăng trước mặt. Bài vân trưởng, ao ao ao, trưởng phong dường như mây mù một dạng, thoải mái không ngừng. Hơn nữa Diệp Lăng rất cảm giác được rõ ràng, một trưởng này tác dụng chậm nhi quá kinh khủng. Như lúc này uy lực chỉ là một nói, như vậy bùng nổ trong nháy mắt, tối thiểu phải bạo tăng đến 10. Kinh khủng kia bạo tăng trình độ lệnh người kinh hoàng. Thịch thịch, Diệp Lăng cước bộ liền lùi lại, thân ảnh phảng phất bạo phong một dạng điên cuồng hướng lùi lại đi. Thái hư chiến long, ngao ô, 9 cái thương long nổi giận theo Diệp Lăng bàn tay rít vào mà ra. Hướng một trưởng kia liền vọt tới, nhưng là còn chưa tới đến trưởng ấn phía trước, lại bị cái này đáng sợ trưởng phong cho điên cuồng cắn giết vỡ nát. Dầm dầm dầm, cửu long vỡ nát, mà thái hư chiến long trưởng ấn vào giờ khắc này, vừa mới di chuyển hiện mà ra, hướng đối diện Trường Sơn liền hung hăng đánh. Chút tài mọn, Trường Sơn nhãn trung tràn ra một tia không tiết tháo màu sắc. Mà về sau, Bài Vân trưởng tiếp tục hoành hành vô kỵ, hai trưởng thình lình chạm vào nhau, làm hai người đụng nhau trong nháy mắt, một chói mắt ánh sáng, theo trưởng ấn trong lúc đó liền phóng lên cao, phảng phất rung động một dạng, sóng lớn tứ phương, ao ao, quang đang chấn động lấy, Diệp Lăng trong mắt bỗng nhiên co rụt lại, xoay người bỏ chạy. Cái này đáng sợ lực lượng quá kinh khủng, nhưng là còn không có chờ Diệp Lăng xoay người đây, trực tiếp bị này cổ lực lượng vén lấy liền cho hất bay ra ngoài. Thình thịch, Diệp Lăng hung hăng đập chúng trên đất, thân thể run lên, ói nữa một ngụm máu tươi, mà đổi thành một bên, Trường Sơn bước chân cũng là thịch thịch thịch chợt lui, khuôn mặt sắc thay đổi liên tục. Có thể trung quy vẫn là dừng ở nửa khoảng không bên trong. Không chút sứt mẻ, mặt của hắn lên, tràn ngập u sâm màu sắc. Đại càn khôn thiên, đồng, đồng, đồng, Trường Sơn sâu hấp một hơi. Căn bản không có bất kỳ suy nghĩ. Chỉ thấy hai cánh tay hắn duỗi một cái. Giống như trong lòng kéo nguyệt tựa như. Khuôn mặt trên tràn đầy điên cuồng. Rầm rầm. Từng luồng thần quang nhanh chóng tràn ngập ở tại lồng ngực của hắn phía trước. Ngưng tụ mà thành một cái lớn vô cùng thần quang lớn cầu. Cái này lớn cầu phù phù phù phù nhúc nhích, phảng phất trái tim tựa như. Hơn nữa, ở nơi này lớn cầu bên trong, Diệp Lăng lại vẫn cảm thấy nồng nặc pháp tắc chi lực. Phảng phất cái này một cái lớn cầu, có thể xoay thiên địa càn khôn. Băng diệt thiên địa, trời ơi, dĩ nhiên là đại càn khôn thiên, tháp thất bốn phía, La Phi trừng lớn con mắt, khuôn mặt sắc trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Hắn hưởng qua cái này đáng sợ thần thông lực lượng, trước đây hắn không biết lượng sức khiêu chiến Trường Sơn, kết quả giết đến nhất về sau, bị Trường Sơn cái này nhất thần thông trực tiếp trấn áp, chỉ thiếu một chút sẽ phải mạng của hắn, mà thần thông cũng có thể nói là Trường Sơn đáng sợ nhất thần thông. Có 102, chính là ngưng tụ thiên địa quy tắc, vạn quân lực mà ngưng tụ thành thần thông. Một khi bạo nổ phát trong nháy mắt, thiên địa cũng phải tách ra. Có thể tưởng tượng được, đến tột cùng khủng bố đến mức nào, Trường Sơn tháp chủ yếu kết thúc trận chiến đấu này, không có bất kỳ tưởng tượng. Cái này nhất thần thông ai cũng chống không xuống, dù cho cửu trọng thiên tôn muốn chống, không chết cũng phải tàn phế. Cuối cùng kết thúc, a hát, ngũ trọng thiên tôn, đi đến một bước này, đã là một cái kỳ tích, tháp thất bốn phía cường giả đều là trường ra một hơi. Ở nơi này cái gọi là đại càn khôn thiên xuất hiện trong nháy mắt, bọn họ đã cảm thấy kết thúc chiến đấu. Muốn rơi hạ bụi bậm, trong chiến trường, Diệp Lăng cảm giác được đáng sợ kia đại càn khôn thiên. Đột nhiên tranh nở nụ cười gằn, như, hắn không có tu di sơn, có thể thật muốn thất bại a, nhưng là, không có như, tu di sơn, trấn áp càn khôn, hưu, Diệp Lăng chỉ một điểm, tu di sơn lóe ra mịt mờ ánh sáng. Xuất hiện ở hư không bên trong, mà sau Diệp Lăng con ngươi chừng, trong cơ thể thần bí vòng xoáy trong nháy mắt xoay tròn. Mà về sau, một tia đáng sợ thần bí tuyền qua chi lực, dĩ nhiên theo Diệp Lăng tay chỉ, trực tiếp ra trì đến nơi này tu di sơn chi lên. Trong sát na, hung uy chấn tứ phương, giết, mà đối diện Trường Sơn, vẫn như cũ nổi giận xuất thủ, làm đại càn khôn thiên động trong nháy mắt, thiên địa mất đi sáng bóng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.